cuối cùng biến mất. Đúng, chính là biến mất, hư không tiêu thất, không có cái gì lưu lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ba người lập tức mắt trợn tròn. Không dám tin nhìn xem Đông Dương trước đó vị trí. Hiện tại trống rỗng, ngay tại ba người chuẩn bị tràn ra thần thức, đi điều tra chung quanh tình huống thời điểm. Biến mất Đông Dương, lại tại chỗ trống rỗng xuất hiện, lại còn ở vào nhắm mắt tĩnh tu trạng thái. Phảng phất hắn vẫn luôn ở nơi đó. Đây là gặp quỷ sao? Khi Đông Dương thân thể lần nữa khôi phục ban sơ hình thái thời điểm, lại bắt đầu hướng phía hư ảo trạng thái chuyển biến, cũng lại một lần nữa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Đông Dương tại biến mất không lâu sau, lại một lần nữa xuất hiện, mà lại loại này hư thực ở giữa chuyển đổi, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nhìn Cơ Vô Hà ba người hoa mắt, Vân Ngạc đột nhiên ánh mắt nhất động, nói, chẳng lẽ hắn tại lĩnh hội không gian chi đạo? Cái gì? Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim cùng kêu lên kinh hô. Không gian chi đạo, đây chính là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Há lại nói cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Lại nói trước đó cũng không gặp Đông Dương có đọc lướt qua không gian chi đạo mảy may dấu hiệu. Vân Ngạc, ngươi vì sao nói như vậy? Vân Ngạc trầm ngâm một chút. Nói, ta sở dĩ dạng này suy đoán, là bởi vì trên người hắn vô huyền cung. Điểm này các ngươi hẳn phải biết đi. Biết, chấm ngoặc kép, Đông Dương tại Vân Hoang thời điểm, liền sử dụng qua vô huyền cung trường không? Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim tự nhiên sẽ hiểu. Nghe Hồng Lăng nói qua, cái kia thanh vô huyền cung chính là năm đó thiên hạ đệ nhất sát thủ tử thần phối binh. Truyền thuyết trong đó có được tử thần không gian chi đạo. Nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết rồi. Việc này, lúc trước Mộ Dung cũng từng đề cập với Đông Dương. Nhưng lúc đó Đông Dương phân tâm thiếu phương pháp, cũng một mực không có đi tìm tòi nghiên cứu. Mà bây giờ hắn tình trạng, cảm giác tựa như là tại một không gian khác bên trong. Cho nên ta mới nghĩ đến hắn tại lĩnh hội không gian chi đạo. Xem ra hắn còn đã có thu hoạch. Ta dựa vào, chẳng lẽ hắn thật sự lại tìm hiểu một đầu nhị phẩm đại đạo? Tiểu Kim lập tức tuôn ra một câu chửi bậy, hai mắt càng là toát ra kim quang, Cơ Vô Hà cũng là ánh mắt hơi sáng. Dù sao đây là không gian chi đạo, dù là chỉ lần này một đầu đại đạo, cũng có thể làm cho người tu hành ở vào đồng cấp vô địch tình trạng. Đủ thấy nó mạnh mẽ chỗ. Bất quá, những này chỉ là chúng ta suy đoán, không nhất định chính là sự thật. Dù sao kia là không gian chi đạo, coi như vô huyền cung bên trong ẩn chứa không gian chi đạo. Muốn từ đầu lĩnh hội, thời gian 10 năm cũng quá ngắn. Huống chi trước đó Đông Dương còn muốn luyện hóa địa tâm tinh hỏa, để hỏa thổ chi đạo đột phá. Dù là lĩnh hội vô huyền cung thời gian sẽ chỉ ngắn hơn, không có khả năng nhanh như vậy thành công. Nghe vậy, Vân Ngạc cười ha ha. Người sai, Đông Dương là muốn luyện hóa địa tâm tinh hỏa, từ đó nhất cử để hỏa thổ chi đạo toàn bộ tiến vào huyền tôn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lĩnh hội không gian chi đạo thời gian. Bởi vì hắn có thể nhất tâm thập dụng. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim lần nữa kinh hô. Trên mặt lần nữa bị thật sâu chấn kinh chiếm cứ. Nhất tâm thập dụng, nhìn như cũng không thể trực tiếp tăng lên một người thực lực. Nhưng cái này cũng không hề so lĩnh hội một đầu nhị phẩm đại đạo nhẹ nhõm. Bởi vì cái này có thể để một người tu hành thời gian rút ngắn gấp 10. Cũng chính là có thể để cho một người trưởng thành tốc độ gia tăng gấp 10. Đây là cỡ nào nghịch thiên? Nhất tâm thập dụng, làm sao có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.